Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 Dân Quốc Cũ Ảnh 14. Đem không gian lưu ra tới làm Quý Mạn Ngọc tiếp tục viết. Hành Ngọc đi trở về phòng sau, ngồi ở ghế trên tự hỏi Khâu Lam trên người dị thường. Khâu Lam là quân đội tân quý, hơn nữa là Bắc Bình vị này đại soái tâm phúc, người ở bên ngoài trong mắt vẻ vang. Chỉ cần hắn mặc vào kia một thân quân trang, ở Bắc Bình tuyệt đối sẽ không có cái gì không có mắt người va chạm hắn. Hôm nay ở phòng sách khi Khâu Lam lại mặc vào một thân áo dài, trên mặt còn làm ngụy trang, chờ hắn rời đi hiệu sách không tới 5 phút đồng hồ. Lại có một cái tướng mạo bình thường, ném ở trong đám người hoàn toàn sẽ không chọc người chú ý thanh niên nam nhân vào. Hắn đi vào tới thời điểm, Hành Ngọc cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, vừa lúc là 11 giờ chỉnh, chờ thanh niên nam nhân rời đi sau, vừa vặn lại đem kia một quyển thủy kinh chú cầm đi. Đủ loại trùng hợp đều đánh vào cùng nhau, Hành Ngọc cảm thấy, nàng đại khái là gặp phải Khâu Lam ở cùng nào đó thế lực chắp đầu. Nếu Khâu Lam là ở cùng quốc nội mặt khác đảng phái người chắp đầu, Hành Ngọc cũng không tính toán trộn lẫn chuyện này. Nhưng cái kia thanh niên nam nhân nói lời nói khẩu âm mang theo rất nhỏ Nhật Bản Osaka khẩu âm. Tuy rằng không tính trọng, nàng lại chú ý tới, Khâu Lam thân phận quá mức mẫn cảm, hắn là đại soái thân vệ xuất thân, có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật chuyện quan trọng. Nếu hắn là phản đồ, là biệt quốc nằm vùng, Bắc Bình ở biệt quốc trong mắt, còn có thể có bao nhiêu bí mật, trải vuốt rõ ràng chỉnh chuyện sau. Hành Ngọc hơi hơi thư khẩu khí, nàng cầm lấy bút máy hút mực nước, lúc này mới nhẹ nhàng triển khai giấy viết thư, cho nàng đại ca Quý Tư Niên viết thư. Khâu Lam là Bắc Bình quân phiệt người, chuyện này báo cho Quý Tư Niên lại thích hợp bất quá. Hơn nữa Khâu Lam thân cư địa vị cao, nếu hắn thực sự có vấn đề, Quý Tư Niên lại có thể lập tiếp theo công. Khâu Lam hình như có không ổn, có lẽ là biệt quốc đặc vụ. Vọng Quý tiên sinh điều tra một phen, Thiên Toàn ở nàng đại ca nơi đó, nàng danh hiệu là Thiên Toàn. Điểm này Hành Ngọc nhưng không quên, chờ giấy viết thư phơi khô, Hành Ngọc đem giấy viết thư cất vào phong thư, tính toán chờ ngày mai liền đi ra cửa gửi thư. Sao ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, Trần Tẩu đã một lần nữa xuất hiện ở Quý gia đại trạch. Hành Ngọc dùng quá cơm sáng, lên lầu thay đổi thân quần áo tính toán ra cửa. Như vậy lãnh thiên, nhị tiểu thư muốn đi đâu a? Trần Tẩu nghe được động tĩnh đi ra, tùy tiện đi dạo, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính là mau đến cơm điểm. Ngài dứt khoát ở nhà nhiều chờ lát nữa, ăn qua cơm chưa lại ra cửa đi. Hành Ngọc xua tay, không có việc gì, chờ tới rồi Bắc Bình đại học ta lại đi tìm ăn. Nơi đó ta đã rất quen thuộc, Trần Tẩu lúc này mới gật đầu. Kia Thanh, ngài nhớ rõ ăn cái gì liền hảo, nàng ở Quý gia đãi thời gian nhưng lâu rồi. Hành Ngọc còn không có sinh ra liền ở Quý gia làm việc. Quý gia này đó tiểu bối đều là Trần Tẩu nhìn lớn lên, cho nên nàng dặn dò không khỏi nhỏ vụn vài phần. Hành Ngọc ứng thượng một câu, hảo, liền kéo ra môn. Làm tài xế trước đưa nàng đi bưu cục gửi thư, bên ngoài không biết khi nào hạ tinh mịn mưa nhỏ, trên đường người đi đường cũng chưa đoán trước đến thời tiết sẽ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn sôi nổi chạy tới tìm trốn vũ địa phương. Hành Ngọc ngồi ở trong xe, ánh mắt vẫn luôn dừng ở ngoài cửa sổ, an tĩnh nhìn bên ngoài cảnh tượng, chờ đến xe ở bưu cục cửa dừng lại, Hành Ngọc xuống xe. Khởi động dù giấy, chậm gì gì đi vào biêu cục cũng không lớn, dựa vô trong vị trí, biêu cục công nhân đang ở cùng một cái ăn mặc áo dài. Thân hình cao lớn nam nhân nói chuyện phía mơ siêu biêu cục công nhân nói. Đồ đan bằng liễu tập, người như thế nào cái này điểm lại đây? Cái kia bị xưng hô vì, đồ đan bằng liễu tập nam nhân cười cười. Ăn qua cơm chưa? Đãi ở bưu cục cũng không có gì sự làm, vừa vặn phải cho bằng hữu gửi phong thư, ta liền từ báo xã đi bộ lại đây bưu cục, dù sao cũng không xa, cũng là, ta đã chuẩn bị cho tốt, vậy là tốt rồi. Phiền toái, đồ đan bằng Liễu Tập cười nói ta, không lại nói chuyện phiếm, xoay người rời đi. Hành Ngọc đang đứng ở bưu cục cửa khép lại dù, cái kia đồ đan bằng Liễu Tập xoay người khi, Hành Ngọc ánh mắt thuận thế ở trên mặt hắn quét quét. Tức khắc cảm thấy người này có chút quen mắt, không đợi nàng hồi tưởng lên, hệ thống đã cả kinh nói. Linh, này không phải lúc trước ở quán cà phê cùng Đặng Khiêm Văn tiên sinh chắp đầu cái kia tuổi trẻ nam. Nhân sao, trí năng hệ thống trí nhớ so nàng còn muốn hảo, tự nhiên sẽ không nhận sai. Hắn như thế nào tới bưu cục, không phải là tới là cho hắn sau lưng tổ chức gửi thư đi. Hệ thống ám chọc chọc suy đoán một phen, hẳn là, cũng có thể là cho bằng hữu gửi thư, dừng một chút. Hành Ngọc dưới đáy lòng lại bổ sung một câu, không cần miệt mài theo đuổi, liễu quãng đời còn lại. Hoặc là nên nói hắn danh hiệu phu tử, quét Hành Ngọc liếc mắt một cái, lễ phép gật gật đầu, cầm lấy dựa vào bưu cục cạnh cửa dù, cầm ô đi vào mênh mông mưa phùn, bước chân thong dong. Cùng những cái đó còn ở vội vã tìm địa phương đụng mưa người đi đường hình thành tiên minh đối lập. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở hắn sau lưng, ở hắn nhận thấy được khác thường phía trước lập tức thu hồi ánh mắt. Tiểu thư, ngươi là tới gửi thư sao? Bưu cục công nhân hỏi. Hành Ngọc lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt hắn, đem trong tay tin đệ đi ra ngoài. Phiền toái, gửi hảo tin sau. Hành Ngọc bước nhanh đi trở về trên xe. Đối tài xế nói, trước không trở về nhà, chúng ta đi Bắc Bình Đại học. Bắc Bình Đại học mấy ngày trước liền một lần nữa đi học. Nàng tính toán qua đi Bắc Bình Đại học tìm Đặng Khiêm Văn. Ăn Tết phía trước, nàng cấp Đặng Khiêm Văn gửi đi mấy quyển thư làm như năm lễ. Vốn dĩ không nghĩ có thể thu được đáp lễ. Kết quả ở Tết Nguyên Tiêu trước 2 ngày, nàng thu được Đặng Khiêm Văn gửi lại đây 5 lễ. Lễ vật là 2 hộp nước ngoài sô-cô-la, cùng với một cái châm dệt rất nhỏ mật khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ là thuần sắc, không có gì đặc biệt kiểu dáng, nhưng nhan sắc thiên hồng nhạt, thực thích hợp nàng tuổi này nữ hài tử, vây lên cũng thực ấm áp, vì tỏ vẻ tôn trọng, nàng hiện tại trên cổ liền vây quanh này khăn quàng cổ. Tới rồi Bắc Bình Đại học, Hành Ngọc cầm ô xuống xe. Đi Đặng Khiêm Văn văn phòng tìm hắn, trong văn phòng, 4 cái giáo thụ tất cả đều ở, bên trong còn có vài cái tiến đến dò hỏi vấn đề học sinh. Có vẻ thực náo nhiệt, Hành Ngọc gõ cửa đi vào Đặng Khiêm Văn trước mặt, Đặng tiên sinh, dựa bàn soạn bài Đặng Khiêm Văn nghe được thanh âm. Đẩy mắt kính giá ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, người như thế nào lại đây? Đặng Khiêm Văn ánh mắt dừng ở nàng vây quanh khăn quàng cổ thượng. Lại cười, thích này khăn quàng cổ sao? Hành Ngọc gật đầu, ở Đặng Khiêm Văn ý bảo hạ ngồi vào ghế trên. Thích, thu được lễ vật thời điểm còn có chút kinh ngạc. Đặng Khiêm Văn cười. Giải thích nói, ta ở Bắc Bình bằng hữu không ít, học sinh càng nhiều, ăn Tết khi đó cho ta tặng một đống lớn ăn. Bên trong còn có bọn họ từ nước ngoài mang về tới sô-cô-la. Mấy thứ này phóng ta kia cũng là phóng. Ngươi gửi mấy quyển thư cho ta. Tin thượng lưu có nhà ngươi địa chỉ. Ta liền tính toán cho ngươi gửi chút ăn. Ta phu nhân nghe ta nhắc tới quá ngươi. Vừa lúc nàng ăn Tết khi nhàm chán. Nhiều dệt một cái khăn quàng cổ. Nhan sắc thích hợp các ngươi tuổi này tiểu cô nương. Khiến cho ta một khối cho ngươi gửi lại đây, nguyên lai còn cùng Đặng Khiêm Văn phu nhân có quan hệ. Nhìn đến khăn quàng cổ thời điểm, Hành Ngọc liền cảm thấy này càng như là một vị nữ tính trưởng bối sẽ chuẩn bị lễ vật. Đối với Đặng Khiêm Văn cùng hắn phu nhân hảo ý, Hành Ngọc tự nhiên lại ôn thanh nói ta, đơn giản hàn huyên một lát, Đặng Khiêm Văn liếc mắt đồng hồ, dò hỏi nàng, ăn cơm sao? Còn không có, Đặng Khiêm Văn nói, có mấy cái đã tốt nghiệp học sinh gửi thư nói hôm nay muốn tới cửa bái phòng. Ta phu nhân chuẩn bị không ít ăn ngon, muốn hay không đi nhà ta ăn đốn cơm xoàng, hắn nhìn về phía nàng tầm mắt. Tràn đầy một vị trưởng bối đối vãn bối ấm áp, ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hành Ngọc đến miệng cự tuyệt liền nuốt xuống, nàng đứng dậy, vậy quấy rầy, Đặng Khiêm Văn chỗ ở liền ở Bắc Bình Đại học phụ cận. Là một chỗ bố trí đơn giản tứ hợp viện, hai người đi bộ 15 phút thời gian, liền không sai biệt lắm tới rồi. Trong viện trồng trọt có một cây cây ngô đồng, lúc này đúng là đông đi xuân tới là lúc, ngô đồng trà cây thượng toát ra tân lục ý, nhưng vẫn là có chút trụi lùi. Hành Ngọc nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ, đi theo Đặng Khiêm Văn phía sau đi vào trong phòng, muốn tới bái phòng Đặng Khiêm Văn bốn cái học sinh đều đã tới rồi. Tam nam một nữ, tuổi nhìn đều không tính đại, hẳn là chỉ so Hành Ngọc lớn hơn 3-4 tuổi bộ dáng. Nguyên bản là Đặng Khiêm Văn phu nhân quan nhã ở chiêu đãi bốn cái học sinh. Đặng Khiêm Văn đã trở lại, nàng cười cùng hắn nói mấy câu. Khiến cho Đặng Khiêm Văn đi xem hắn những cái đó học sinh. Theo sau, quan nhã ôn hòa ánh mắt liền dừng ở Hành Ngọc trên người. Nàng tóc đã hoa râm, so với nàng nơi tuổi này, không có hiện lão, lại cũng không có hiện tuổi trẻ, bất quá khí chất thực hảo, cười rộ lên thời điểm khóe mắt nếp nhăn đều có vẻ ôn nhu mà có ý nhị. Ngươi chính là Hành Ngọc sao? Lão Đặng cùng ta nhắc tới quá ngươi rất nhiều lần, nói không biết như thế nào ngươi liền hợp hắn mắt xuyên. Hắn mỗi lần nhìn đến ngươi a liền cảm thấy thân cận, quan nhã lại đánh giá nàng vài lần. Cảm thấy cái này nữ hài tử thật là dài quá một bộ làm người cảm thấy thoải mái bộ dáng. Ôn ôn nhu nhu, lễ phép đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình không thất lễ, nhiều thảo trưởng bối thích một bộ diện mạo a. Này khăn quàng cổ ngươi mang lên thật đúng là đẹp, cùng ngươi này một thân thực đáp, quan nhã cười tủm tỉm nói. Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ, ta cũng thực thích này khăn quàng cổ, tay của ngài nghệ thật tốt, so với ta ở trong tiệm mua còn muốn ấm áp không ít. Nàng này một câu lập tức làm quan nhã cười đến càng vui vẻ, tay nghề của ta a đều là từ thế hệ trước truyền xuống tới. Bên ngoài thiên lãnh, lão Đặng nói ngươi thân thể không tốt, mau chút cùng ta vào nhà, bên trong ấm áp không ít, đừng cảm lạnh. Quan nhã tiếp đón nàng đi vào trong phòng. Đi đường thời điểm, Hành Ngọc liền phát hiện nàng là chân nhỏ, không giấu vết tiến lên đỡ lấy nàng, thả chậm bước chân, hai người một đạo hướng trong đại sảnh mặt đi đến, chờ đến ăn qua cơm trưa, Hành Ngọc lại lưu lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Mãi cho đến thời gian không còn sớm, Hành Ngọc lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi, như thế nào nhanh như vậy liền đến 4 điểm, đưa nàng lúc đi, quan nhã còn thấp giọng nói câu, quan nãi nãi, chờ ta lần tới có rảnh lại đây tìm ngài nói chuyện phía mơ siêu, Hành Ngọc một câu khiến cho quan nhã vui vẻ, nàng vội vàng gật đầu. Kia vừa lúc, ta đãi ở nhà cũng không có gì sự tình là mơ siêu đi theo lão Đặng học nhận tự. Trước kia còn có thể đọc báo chí, mấy năm nay ánh mắt không như vậy hảo, liền rất thiếu đọc, nhàm chán khi liền muốn tìm cá nhân bồi ta nói chuyện phía mơ siêu, đi ra tứ hợp viện khi. Hành Ngọc lôi kéo khăn quàng cổ, che đậy chút nghênh diện đánh lại đây sắc bén gió lạnh. Nàng cùng hệ thống nói. Càng là tiếp xúc, ta cảm giác Đặng Khiêm Văn giáo thụ nhân phẩm càng đáng giá người kính trọng, hệ thống không rõ. Ràng lắm nàng như thế nào đột nhiên phát ra câu này cảm khái. Người đã quên sao, quan nãi nãi cho ta giảng quá nàng tuổi trẻ thời điểm sự tình, tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nhưng Hành Ngọc cũng có thể từ nàng trong lời nói khâu ra hoàn chỉnh sự thật tới. Tuổi trẻ thời điểm quan nhã. Nhưng không có hiện tại khí chất cùng học thức, nàng tổ tiên là thanh triều đại quan, sau lại tổ phụ hút sao, đem trong nhà đều bại, nàng phụ thân bệnh tật ốm yếu, rất sớm liền buông tay nhân gian, quan nhã từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu liền đi theo mẫu thân ở nhà ngoại sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu, dưỡng thành một bộ mẫn cảm tính tình, tuổi trẻ thời điểm Đặng Khiêm Văn tắc bằng không, phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ. Học thức xuất chúng, hơn nữa lúc ấy, Đặng gia phát triển không ngừng, của cải giàu có, hai người là đính hôn từ trong bụng mẹ, manh hôn ách gả, mới vừa gả đến Đặng gia khi quan nhã thực thấp thỏm. Tổng lo lắng cho mình nơi này làm không hảo nơi đó làm không hảo đưa tới ghét bỏ. Ở lúc ấy, là Đặng Khiêm Văn nhàn rỗi khi đi bước một dẫn đường quan nhã muốn như thế nào cùng người nhà của hắn ở chung, một chút làm quan nhã buông mẫn cảm tự ti. Hai người hôn sau 2 năm quan nhã còn không có mang thai. Nàng ở Đặng gia đã chịu không ít áp lực, khi đó Đặng Khiêm Văn còn muốn đi nước Mỹ lưu học. Hắn tự hỏi lúc sau, quyết định mang quan nhã cùng đi nước Mỹ. Ở nước Mỹ trời xa đất lạ, lo lắng quan nhã ở nhà nhàm chán. Hắn đem chỗ ở tuyển ở chung quanh người Hoa rất nhiều địa phương. Còn giáo quan nhã nói chút đơn giản tiếng Anh, giáo quan nhã viết chữ. Hiện tại mỗi người nhìn đến ta cùng lão Đặng, đều nói chúng ta xứng đôi. Nhưng là ở trước kia à, nhưng đều không phải nói như vậy. Hành Ngọc còn nhớ rõ đối phương nói những lời này biểu tình. Mang theo nhàn nhạt cảm khái cùng hạnh phúc, tuy rằng không phải cùng bối phận người, nhưng Đặng Khiêm Văn cùng quan nhã đôi vợ chồng này, cùng Úc là cùng Quý Mạn Ngọc, chính là một cái đối chiếu tổ. Ở thời đại này, cái gọi là không xứng đôi, chỉ cần có một phương nguyện ý nhiều khoan dung chút, nhiều cấp lẫn nhau một ít thời gian, kỳ thật cũng là có thể từ không xứng đôi, biến thành xứng đôi. Rốt cuộc cũng không có bao nhiêu người vừa sinh ra đã hiểu biết. Sao Hoàng Lương một mộng này thiên, Quý Mạn Ngọc tính toán đầu đến Tân Công báo báo xã. Nàng trước 2 thiên đều là đầu đến Nhật Báo nơi đó. Danh như ý nghĩa, Nhật Báo bên trong nội dung, đại đa số là lấy tới tống cổ thời gian, Tân Công báo lại bất đồng, ở Bắc Bình văn nhân trong vòng. Nếu nói có ai không thấy quá Tân Công báo báo chí, kia tuyệt đối là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Tân Công báo chuyên nghiệp trình độ cao. Hơn nữa Bắc Bình này một nhà là báo xã tổng bộ. Nhưng báo xã ở Thượng Hải, Nam Kinh, Trường Sa đám người khẩu so nhiều thành thị, cũng đều thiết có báo xã phân bộ. Nếu gặp gỡ cái gì đặc biệt xuất chúng, báo xã sẽ đồng thời ở vài cái địa phương còn tiếp. Mở rộng trình độ là hoàn toàn bất đồng, thực mau, tin bản thảo liền gửi tới rồi Tân Công báo, La Mộng cái này bút danh đã có nhất định mức độ nổi tiếng. Tin gửi đến báo xã, thực mau liền đến phó chủ biên Liễu Quãng Đời còn lại trong tay. Liễu Quãng Đời còn lại bản nhân học quán Trung Quốc và phương Tây. Trên người thường xuyên lại là một thân màu xám áo dài. Hắn xoa xoa tay. Lúc này mới đem tin xé mở, lấy ra phong thư bên trong lật xem lên, đương nhìn đến thời gian tuyến là ở 1919 năm khi. Liễu Quãng Đời còn lại liền tâm niệm vừa động, hắn đi xuống tiếp tục lật xem, thực mau liền nhìn đến tháng 5-4 ngày này, Hoàng Lương bị hắn cha phái ra đi lấy sổ sách, nơi này có rất lớn một đoạn nội dung ở miêu tả kia chàng to lớn vận động. Liễu Quãng Đời còn lại thân là Bắc Bình người, kia chàng vận động hứng khởi khi hắn cũng bất quá 20 xuất đầu. Tự nhiên cũng từng tự mình trải qua quá kia một hồi trước nay chưa từng có. Long trời lở đất vận động, thậm chí, hắn bản nhân chính là học sinh lãnh tụ chi nhất, đem kia sự kiện từ từ kể ra. Liễu Quãng Đời còn lại, trước mắt tựa hồ hiện lên khởi ngày xưa đủ loại, thực mau. Hắn liền nhìn đến Hoàng Lương đang chuẩn bị ngồi trên xe kéo. Kết quả một trận choáng váng đầu sau, lại lần nữa mở mắt ra cư nhiên đi vào một cái xa lạ địa phương. Một mảnh đen như mực, mà trước mặt hắn một cái màn hình lớn, mặt trên đang ở truyền phát tin điện ảnh. Bộ điện ảnh này, rằng chính là có quan hệ trận này vận động. Liễu Quãng Đời còn lại theo bản năng ngồi thẳng thân thể. Nín thở nhìn đi xuống. Ở đi vào như vậy một cái xa lạ địa phương sau, Hoàng Lương chỉ cảm thấy đầu óc một trận phát đau, vẫn là giống phía trước giống nhau vựng vựng hồ hồ, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa muốn ngồi trên xe kéo A. Bên tai còn loáng thoáng là các loại tê tiếng la, hiện tại nơi này như thế nào như vậy an tĩnh, chung quanh vẫn là một trận đen như mực đâu, Hoàng Lương nhịn không được giật mình, tay ở ghế trên sờ soạng một phen. Xúc cảm cũng không sai, ban ngày ban mặt, hắn tổng không phải là nằm mơ đi, nếu là nằm mơ, kia trận này mộng liền quá mức chân thật, Hoàng Lương ngươi làm sao vậy, nhích tới nhích lui, bên cạnh đồng học nghe được Hoàng Lương thanh âm. Tiến đến hắn bên tai, hạ giọng hỏi một câu. Hoàng Lương căn bản không biết hắn là ai, nhưng hắn ở xa lạ trong hoàn cảnh, theo bản năng bảo trì trầm mặc. Trước tinh tế quan sát này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Điện ảnh đã tới rồi kết thúc, đồng học đứng lên, lãnh Hoàng Lương hướng rạp chiếu phim bên ngoài đi. Một bên ở Hoàng Lương bên tai nói liên miên nói bộ điện ảnh này. Điện ảnh chụp đến thật tốt, không hổ là đạo diễn trăm năm năm bốn dâng tặng lễ vật phiến. Cảm tình đều thực đúng chỗ, 100 năm trước kia chàng vận động, thật sự là làm ta xem đến da đầu tê dại a. Đọc được nơi này khi, Liễu Quãng Đời còn lại hiểu ý cười. Nếu là kia chàng vận động khi cách trăm năm còn có thể làm đời sau nhân thần hướng mà hồi ức. Thật sự là làm hắn, cùng với mặt khác tham dự giả lần cảm quang vinh, không thể không nói, một đoạn này cảnh tượng viết đến thật sự là hảo. Thất thần suy nghĩ một lát, Liễu Quãng Đời còn lại tiếp tục nghiêm túc đi xuống. Hoàng Lương không lắng nghe đồng học nói, hắn đang ở yên lặng đánh giá chính mình tay. Đánh giá chung quanh những cái đó quần áo bại lộ lại kỳ dị người. Đánh giá trang hoàng xinh đẹp nhưng lại xa lạ rạp chiếu phim. Đánh giá kia sẽ tự động trên dưới thang lầu. Tràn đầy thấp thỏm lo âu. Hắn rốt cuộc đi tới địa phương nào. Thẳng đến nghe được đồng học câu kia 100 năm trước. Hoàng Lương thân thể lập tức cứng lại rồi. Hắn hàm răng run lên. Suýt nữa liền như thế nào nói chuyện đều cấp đã quên. Cái gì 100 năm trước? Ngươi là nói, kia chàng vận động, là 100 năm trước sự tình. Đồng học có chút không thể hiểu được. Đúng vậy, năm nay đã là nhị linh 19 năm. Không phải 100 năm trước là cái gì? Ngươi làm sao vậy? Hôm nay biểu hiện kỳ kỳ quái quái, hắn nhỏ giọng nói thầm một câu. Đang muốn lại nói. Lại thấy Hoàng Lương một phen đẩy ra hắn tay, vùi đầu liền hướng thương trường bên ngoài chạy tới, sau đó bị hai cái bánh xe xe đụng ngã, đùi phá một cái miệng to, té lăn trên đất khi còn đem đầu cấp đập vỡ, hắn trực tiếp ngất đi, lại lần nữa tỉnh lại khi, liền nhìn thấy màu trắng trần nhà, hắn chính ngủ ở bệnh viện, mà Hoàng Lương thân thể này mụ mụ nhìn đến hắn tỉnh. Vội vàng tiến lên giữ được hắn, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nói thượng một câu, ngươi đây là chúng cái gì tạ a? Đi đường không xem lộ thẳng tắp hướng xe thượng đâm, Hoàng Lương đập vỡ đầu, hiện tại trên đầu còn quấn lấy băng vải, hắn hoảng hốt đã lâu, mới hồi tưởng lên hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hắn lại vì cái gì sẽ bị một cái không quen biết nữ nhân ôm lấy? Ngươi là ai? Hoàng Lương ách tiếng nói hỏi, mụ mụ nghe được hắn vấn đề, sợ tới mức lập tức buông ra ôm Hoàng Lương tay, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, a Lương, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi nhưng đừng dọa mụ mụ a, thực mau, bác sĩ liền đuổi lại đây, một trận binh hoang mã loạn lúc sau, Hoàng Lương còn nhìn đến một ít kỳ quái mà tiên tiến dụng cụ, đang ở cho hắn thân thể làm kiểm tra. Sau đó, bác sĩ hạ kết luận, nói bởi vì hắn té ngã khái phá đầu, trong đầu hình thành một cái huyết khối, ảnh hưởng hắn ký ức, hiện tại hắn đã mất trí nhớ. Bác sĩ nói, chờ huyết khối thu nhỏ, hắn ký ức là có thể chậm rãi khôi phục, chờ hắn sau khi thương thế lành, người có thể dẫn hắn ở rất nhiều quen thuộc địa phương dạo một dạo. Có lẽ có thể kích thích hắn trước tiên nhớ lại rất nhiều đồ vật, Hoàng mụ mụ vội vàng cảm tạ. Nhưng thật ra Hoàng Lương, nằm ở trên giường ở trong lòng nhắc mãi, hắn nhớ không nổi cũng không phải cái gì huyết khối nguyên nhân. Hắn liền không phải thân thể này nguyên chủ nhân hảo đi. Không có nguyên chủ nhân ký ức thực bình thường a. Hắn còn muốn lưu viện quan sát, muốn ở bệnh viện nhiều nghỉ ngơi 2 ngày. Hoàng Lương ngốc lăng lăng nửa năm, mặt sau gối 2 cái gối đầu, Hoàng mụ mụ xem hắn nhìn trần nhà phát ngốc, hai mắt vô thần bộ dáng, nhẹ giọng hỏi một câu, có phải hay không nhàm chán, vẫn là nơi nào ở đâu? Hoàng Lương ấp úng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, Hoàng mụ mụ lại là một bộ hiểu rõ bộ dáng, tưởng chơi di động à, khó mà làm được, ngươi đầu còn đau đâu, thiếu chơi game. không bằng ta đem tivi mở ra, chúng ta bắt đầu xem tivi đi, trong nhà là gia đình đơn thân. Nhưng Hoàng Mụ Mụ chính mình khai có một nhà quy mô không nhỏ công ty. Trong tay cũng không thiếu tiền, Hoàng Lương ở tại bệnh viện, trụ chính là một gian phòng bệnh một người, còn trang bị có tivi, không được đến Hoàng Lương đáp lại. Hoàng Mụ Mụ cũng không nóng nảy, tìm ra điều khiển từ xa cấp Hoàng Lương khai tivi. Điều một bộ gần nhất đang ở nhiệt bá cổ trang phim truyền hình làm Hoàng Lương xem siêu hoàng. Lương tròng mắt xoay chuyển, trên mặt vẫn là một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng, bất quá lại đem tâm tư đều đặt ở tivi thượng. Nằm viện mấy ngày nay, Hoàng Lương còn kiến thức tới rồi có thể điều tiết khống chế độ ấm. Đông ấm hạ lạnh điều hòa, kiến thức tới rồi Hoàng Mụ Mụ trong miệng di động cùng máy chơi game. Kiến thức tới rồi thời đại này đến từ người xa lạ thiện ý cùng ấm áp. Hắn cũng chậm rãi từ đột ngột đi vào 100 năm sau sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Dần dần trở nên bình thản xuống dưới, nếu không phải tưởng niệm chính mình chân chính cha mẹ, cùng với lo lắng làm Hoàng Mụ Mụ phát hiện hắn không phải thân thể này nguyên chủ nhân. Kỳ thật, nói thật, kỳ thật, hiện tại sinh hoạt thật sự đặc biệt hảo. Sao sao sao nhìn đến nơi này, liễu quãng đời còn lại muốn đem tiếp tục đi xuống phiên. Kết quả hắn sửng sốt một chút, phát hiện chính mình cư nhiên nhìn đến đầu, thời gian không tính đoạn, nhưng liễu quãng đời còn lại hoàn toàn không nhận thấy được thời gian trôi đi. Cười khổ một tiếng, liễu quãng đời còn lại buông trong tay bài viết, này thiên viết đến thật sự là hảo, hơn nữa tình tiết cấu tứ không gì không giỏi diệu. Vài thập niên sau hoa hạ, tuy rằng còn không có trải ra mở ra viết, chỉ là đơn giản phác họa vài nét bút, cũng đã làm liễu quãng đời còn lại cảm nhận được đó là cái dạng gì thế giới. Không có chiến loạn, bình thản an nhàn, như vậy quốc gia, nhưng còn không phải là bọn họ này một thế hệ người vất vả truy tìm sao? Bọn họ này một thế hệ người khả năng nhìn không tới cảnh tượng như vậy. Nhưng liền ở vài thập niên sau, này hết thảy đều rất có khả năng sẽ thực hiện, bọn họ hậu bối đem quá thượng như vậy sinh hoạt, không hề nghi ngờ, này thiên có thể ủng hộ nhân tâm, tuyệt đối sẽ thâm chịu văn đàn tuyệt đại đa số văn nhân yêu thích. Hơn nữa hành văn cùng tình tiết đều thực bình dân, bình thường bá tánh cũng đều sẽ thích nghe đến mấy cái này tình tiết. Cầm lấy trong tay bút máy, liễu quãng đời còn lại bắt đầu cấp vị này, là mộng tiên sinh viết hồi âm siêu sao sao sao thiên tân. Mỗ quân đội đóng quân chỗ, văn phòng bên ngoài truyền đến xe tải tiếng gầm rú cùng cửa sắt mở ra đóng lại thanh âm. Trong văn phòng, Quý Tư Niên đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Ở quân doanh, hắn một thân nhung trang mặc chỉnh tề, màu trắng áo sơ mi bên ngoài bộ thâm sắc quân trang áo khoác. Nút thắt khấu đến chỉnh chỉnh tề tề, lại xuống dưới chính là dây lưng, quân quần, quân ủng, doanh trưởng, có ngài tin, thân vệ gõ cửa tiến vào, trong tay cầm một phong thơ, Quý Tư Niên mở mắt ra, lạnh lùng ánh mắt dừng ở thân vệ trên người, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, đặt ở nơi này đi, chờ thân vệ đi ra ngoài. Quý Tư Niên lúc này mới thay đổi cái càng thoải mái dáng ngồi. Quét phong thư liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra phong thư thượng chữ viết, này phong thư, đến từ cái kia danh hiệu vì thiên toàn kẻ thần bí. Từ trước năm bắt đầu, cái này kêu thiên toàn kẻ thần bí liền viết thư cùng hắn liên hệ. Hơn nữa cho hắn rất nhiều chương máy móc bản vẽ, dựa vào này đó máy móc bản vẽ. Quý Tư Niên này ở trong quân đội không có gì bối cảnh người thành công ngồi ổn vị trí hiện tại. Hắn không lại trì hoãn, cầm lấy phong thư xé mở, bên trong chỉ có một chương giấy viết thư, đem giấy viết thư triển khai sau. Quý Tư Niên hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, một lát, Quý Tư Niên thu liễm hòa nhã thượng biểu tình, đem giấy viết thư thu hảo, bỏ vào chính mình trong túi. Hắn đứng lên, đem đáp ở mặt bàn bằng da bao tay cầm lấy tới thong thả ung dung chồng lên trên tay. Lúc này mới đề cao thanh âm đối bên ngoài hô, bị xe, hết chương.